Chương 524, lợi ích phân phối. Chương 524, lợi ích phân phối. Hiện tại có người có ý đồ với đan linh điện, Lục gia tự nhiên là không sao cả, đem nhà mình luyện đan sư vừa rút lui, dù cho tổn thất chút linh đan, ở trong mắt Lục gia cũng chỉ là sợi lông trên chín con trâu, thế nhưng là đối với Thiên Tôn điện mà nói, kia tổn thất có thể to lắm. Chẳng qua là khi đó chuyện này chính là Lục Vũ cùng Vô Cực lão tổ một mình trao đổi, chi tiết gì gì đó những người khác đều không biết. Cho nên ngoại nhân vẫn cho là đan linh điện lợi ích cũng bị Lục gia chiếm đi, bọn họ chẳng những muốn tài liệu, còn muốn hộ vệ, đây là một kiện vô cùng chuyện có hại tình, lúc này mới thừa cơ hội này muốn tranh thủ ích lợi của mình, lại không nghĩ loại ý nghĩ này tổn hại còn chính là Thiên Tôn điện lợi ích, căn bản cùng đối với Lục gia chút nào không ảnh hưởng. Thời điểm này, không chỉ có Thương Minh chân nhân nghe đã minh bạch trong lời nói ý tứ, không ít tâm tư tư bén nhạy cũng hiểu rõ ra, có kia vừa rồi đứng ra nói ý kiến, trong nội tâm nhất thời đại hối. Này thật sự là tại tự tìm phiền phức, thật muốn để cho lão tổ cho rằng bọn họ trong lòng còn có bất kính, ngấp nghé Thiên Tôn điện lợi ích, kia kết cục đầy đủ làm cho người ta sởn tóc gáy. Đương nhiên, có phản ứng nhanh đến, cũng có phản ứng chậm, những người này nghe được lời của Lục Vũ, trên mặt tràn đầy thần sắc hoài nghi, suy bụng ta ra bụng người, nếu là thay đổi chính bọn họ, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem nhà mình lợi ích bởi vì mấy câu liền bỏ ra. Húng chi nói ra lời này người là từ trước đến nay cường thế Lục gia thiếu chủ Lục Vũ. Ngồi ở trên đầu bên cạnh Lý Đạo nhất thời điểm này mới minh bạch, nhà mình muốn tức đoạt Lục gia đối với đan linh điện khống chế, nói cho cùng dĩ nhiên là tại tổn hại Thiên Tôn điện ích lợi của mình, thực hiện này hắn lại vẫn lại nhiều lần hướng Lao Tổ đề nghị, không biết Lao Tổ lúc ấy trong lòng là như thế nào đối đãi hắn, thế nhưng vô luận như thế nào, tuyệt đối không phải là chính diện đánh giá là được. Đổi lại mình là Lao Tổ. Sợ là sớm đã đem đưa ra cái đề nghị này người đã đến chân trời đi a nghĩ tới đây, Lý Đạo nhất lần đầu tiên trên người ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời nhìn về phía Lục Vũ mục quang cũng càng thêm khó chịu, tên hôn đản này Lục Vũ, chắc hẳn ban đầu ở cùng Lao Tổ ước định thời điểm liền định được rồi, tùy thời có thể bỏ gánh rời đi a. Lúc trước những cái kêu biểu hiện ra ngoài đan linh điện lợi ích, sợ là chính là hấp dẫn bọn họ những người này tới đả kích hắn, sau đó, liền có thể danh chính ngôn thuận giải trừ cùng Thiên Tôn điện hợp tác. Mà đối với Lục gia mà nói, vô luận là giải trừ hay là không giải trừ loại này hợp tác quan hệ, đối với Lục gia vậy mà đều không có bất kỳ ảnh hưởng, chắc hẳn Lao Tổ lúc trước cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, lúc này mới đối với chuyện này cũng không đề cập, đoán chừng hắn trong lòng cũng là đối với chuyện này trong nội tâm khó chịu rất, rồi lại không có cách nào. Có thể ngồi ở trên đại điện người, ra những cái kia hậu bối ra, liền không có mấy một người đơn giản, việc này cũng không phải cái gì khó có thể lý giải. Cho nên rất nhanh tất cả mọi người hiểu được, nhất thời tình cảnh liền lâm vào xấu hổ mà yên tĩnh trong không khí. Cuối cùng, hay là ngồi ở trên đầu Vô Cực lão tổ vị quy chân cảnh này trung kỳ cao thủ tâm cảnh tu vi bất phàm, trực tiếp cười nói, đan linh điện tồn tại xác thực đã có chút lỗi thời, tất cả nhà sau khi trở về liền có thể đem nhà mình luyện đan sư mang về Vô Cực lão tổ căn bản không có nói đan linh điện lợi ích phân phối sự tình, tuy tỏ thái độ đan linh điện tồn tại lỗi thời. Thế nhưng cụ thể có thể hay không hủy bỏ giải tán vẫn là không biết bao nhiêu. Đương nhiên, lúc này không có người kia hội não tản tái khởi nhắc tới cái đề tài này, đều đột nhiên dường như quên chuyện này đồng dạng, bắt đầu thảo luận lên cái khác lợi ích phân phối chi tiết. Càn Khôn Sơn một loại tu sĩ nhìn thấy loại tình huống này, trên mặt hiện ra như có như không vẻ thất vọng. Đoạn này thời gian Càn Khôn Sơn có thể nói là điệu thấp lợi hại, rất ít xuất hiện ở thiên đô tu sĩ trong mắt, thậm chí có người đều đã quên. Thiên Đô còn có Càn Khôn Sơn như vậy một cái đan đạo thánh địa. Đương nhiên, Giang gia cùng Mạnh gia là sẽ không quên, thậm chí rất nhiều người đều tại Lục Vũ tỏ thái độ muốn đi ngoại vực, trong lòng coi trọng hơn Càn Khôn Sơn, bất quá tại Lục gia còn lũng đoạn toàn bộ Thiên Đô linh đan thị trường dưới tình huống, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đem Càn Khôn Sơn để ở trong lòng, ai cũng không có nói, thế nhưng trong thâm tâm đã có không ít thế lực bắt đầu tiếp xúc Càn Khôn Sơn. Lúc này tiệc rượu bầu không khí một lần nữa hòa hoãn. Lý Đạo Nhất đại biểu Thiên Tôn Điện bắt đầu đọ sức tại các gia các phái trong đó, để xác định cuối cùng lợi ích phân phối, việc này một chút chênh lệch liền có thể tạo thành tổn thất thật lớn, cho nên rất nhiều thế lực thủ lãnh đều là tính toán chi ly, để cho trong đại sảnh bầu không khí càng nhiệt liệt lên. Nguyên Khánh Lao Tổ lúc này thì cùng Vô Cực Lao Tổ trò chuyện lên chuyện già la đại thế giới. Vô Cực Đạo Huynh, hiện giờ đại chiến kết thúc, không biết ta Thần Vũ Tông trụ sở làm thế nào an bài. Vô Cực Lao Tổ nghe vậy cũng không từ chối, nói thẳng: Nguyên Khánh đạo hữu nhìn chúng đâu, không ngại nói ra, tuy Tây Vực là đông đảo thế gia tông phái chú ý chi địa, thế nhưng bọn họ để ý chỉ là đâu tài nguyên, đối với đâu địa phương lại cũng không làm thế nào nhìn chúng, nếu ngươi là có nhìn chúng địa phương, ta trực tiếp chia cho ngươi với tư cách là trụ sở. Nguyên Khánh lao tổ gật gật đầu, kỳ thật trụ sở không trụ sở hắn cũng không phải rất để ý, bọn họ những già la đại thế giới này tu sĩ đối thiên đô hoàn cảnh cũng không như thế nào thỏa mãn, tuy thiên đô tài nguyên rất là phong phú, thế nhưng đem so sánh ra tu sĩ hoạt động không gian cũng không lớn, đại bộ phận địa phương cũng bị thần ma chiến trường di tích nơi bao bọc, địa phương khác lại càng là nguy hiểm cực kỳ, thiên tôn điện thống trị thiên đô trên vạn năm cũng không có đem thiên đô khuyết. Chứ bao nhiêu liền có thể nhìn ra được. Hơn nữa vô luận là Nguyên Khánh lao tổ hay là những cái kia cùng hắn cùng đi đến già la đại thế giới tu sĩ, tâm tâm niệm niệm đều là làm sao có thể đủ đoạt lại già la đại thế giới, làm sao có thể đủ đem già la đại thế giới bên trong ma tu giết chết sạch sẽ, báo thủ rửa hận. Bởi vậy, Nguyên Khánh lao tổ nhân tiện nói, vô cực đạo huynh tùy ý cho chúng ta vạch một khối địa phương là tốt rồi, chỉ cần bất hòa thế lực khác tiếp giáp, vắng vẻ một chút là được rồi, cái khác cũng không có cái gì yêu cầu. Bởi vì chúng ta cuối cùng là muốn về già la đại thế giới, hiện tại thiên đô sự tình đã cáo một giai đoạn, một đoạn, nếu là vô cực đạo huynh thuận tiện, không bằng chúng ta thương lượng một chút tương lai phản công chuyện già la đại thế giới. Vô cực lao tổ ha ha cười nói, Nguyên Khánh đạo hữu, ngươi điều này cũng quá nóng lòng, ngươi cũng biết, hiện tại nơi này còn có ba cái quy chân cảnh ma tu đại tôn không diệt, lấy thủ đoạn của bọn hắn, không đem bọn họ triệt để giết chết, chúng ta chỗ đó có thể rút tay ra ngoài giúp ngươi phản công già la đại thế giới. Việc này thật sự muốn bàn bạc kỹ hơn, lần này đại chiến ta thiên đô cũng là nguyên khí đại thường, trung quy tu dưỡng cái trên dưới 100 năm thời gian, mới có thể kéo dài được một hơi. Nguyên Khánh lao tổ trong mắt khó tả vẻ thất vọng, nhưng cũng biết đạo vô cực lao tổ lời này cũng không phải là từ chối, đổi lại là chính bản thân hắn cũng không dám ở thời điểm này rời đi thiên đô, trong nhà ba cái quy chân cảnh ma tu cũng không phải là dễ đối phó, hắn cũng không phải không cùng mấy tên này giao thủ qua, biết mấy người này chẳng những thực lực mạnh lực, hơn nữa gian xảo dị thường, đã phát hiện không đúng liền lập tức chạy xa, ra bọn họ ít ỏi mấy người nhìn, ai cũng không dám. Cùng những quy chân cảnh này tu sĩ giao thủ. Trên tiệc rượu, không ít tu sĩ thời điểm này cũng uống nhiều rượu, dần dần đem trong nội tâm đối với thiên tôn điện kính nể quên mất, thanh âm nói chuyện cũng càng lúc càng lớn, khiến cho toàn bộ trên yến hội bầu không khí trở nên càng nhiệt liệt lên. Thiên tôn điện không chỉ là lý đạo nhất, mấy vị khác có rảnh rỗi trưởng lão cũng đều đi ra cùng các gia các phái nhân vật đầu não tiếp xúc nói chuyện với nhau, đều là vẻ mặt vui sướng hơn ở hơ biểu tình. Lục thiếu chủ, nhìn ngươi thế nào không thể nào cao hứng bộ dáng, ma vực tuy còn có ba mảnh cá lớn lọt lưới, thế nhưng bọn họ cũng trở mình không ra cái gì bọt nước tới, chỉ cần bọn họ vừa lộ đầu, chờ đợi bọn họ tất nhiên là lôi đình một kích, đến lúc sau toàn bộ thiên đô có thể nói liền thật sự an toàn. Thiên tôn điện đại trưởng lão Nguyên Độ chân nhân cười ha hả mà đi qua tại Lục Vũ một bàn này ngồi xuống. Thiên tôn điện ở trong cùng Lục gia giao hảo người không nhiều lắm, vị Nguyên Độ chân nhân này chính là thứ nhất. Đâu, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta tuy đã đem ma tu đi thông thiên đô truyền tống trận khống chế được, thế nhưng bây giờ còn thực không phải là chúng ta có thể thanh tĩnh lại thời điểm. Hạ như vậy là sao, chẳng lẽ Lục thiếu chủ lấy được tin tức gì hay sao? Nguyên Độ chân nhân hơi kinh hãi. Với tư cách là thiền tôn điện cấp cao nhất đại trưởng lao, hắn đều không nghe được tin tức gì, hắn không tin tin tức về Lục gia có thể so với thiên tôn điện càng linh thông. Lục Vũ lắc lắc đầu nói, chỉ là phỏng đoán mà thôi, lúc này chúng ta đem ma tu đánh bại, kỳ thật chính là chúng ta thông qua truyền tống trận tiến quân ma vực, mở rộng thành quả chiến đấu thời điểm, chỉ là ta xem chúng ta thiên đô tu sĩ tựa hồ đối với này không có bất kỳ ý nghĩ cùng chuẩn bị, thật sự là bỏ lỡ cơ hội tốt. Lục thiếu chủ thật sự là buồn lo vô cớ, này lớn như vậy thiên đô. Cao nhân vô số, làm sao có thể không nghĩ tới ngươi nói khả năng, thế nhưng nếu như tất cả mọi người lựa chọn an thủ hiện trạng, vậy cho thấy, hiện tại cũng không phải đối với ma vực đuổi cùng giết tận thời cơ tốt nhất. Lục thiếu chủ mặc dù tại trên việc tu luyện, tại luyện đan trên thiên phú không ai bằng, thế nhưng rốt cuộc thế gian này không có toàn tài, đó của ngươi chút suy đoán cũng không có cái gì căn cứ, thời điểm này thì không muốn lấy ra bêu xấu. Một cái dị thường âm thanh chói tai bỗng nhiên tại cách đó không xa truyền đến. Nhất thời để cho phụ cận không ít người đều đem ánh mắt ném qua. Lục Vũ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thanh âm truyền đến địa phương, thần sắc trên mặt không thay đổi, phảng phất hoàn toàn không có nghe được đồng dạng, kỳ thật không cần nhìn hắn chợt nghe cho ra người nói chuyện là ai. Nguyên Độ chân nhân chê cười, ngươi xem chúng ta tùy ý nói chuyện phiếm thời điểm đột nhiên không hề biết từ nơi nào nhảy ra chó hoang đồ chó sủa, ngươi nói loại tình huống này ta nên xử lý như thế nào? Lục Vũ vẻ mặt lạnh nhạt trên mặt cái gì cũng nhìn không ra. Thế nhưng chính là loại này vẻ mặt bình thản mới khiến cho Nguyên Độ chân nhân trong nội tâm phát lạnh. Nguyên Độ chân nhân hiện tại đối mặt Lục Vũ thời điểm kỳ thật trong lòng cũng là vô cùng có áp lực, hắn tu luyện tới hóa thần cảnh hậu kỳ dùng bao lâu thời gian hắn gần như đều nhanh đã quên, nhưng ít ra cũng có 6-700 năm, thế nhưng trước mắt này hợp cách Lục gia thiếu chủ tu luyện tới hóa thần cảnh vẹn vẹn chỉ dùng mười mấy năm thời gian, này đem so sánh ra người ngu đi nữa cũng nhìn ra được Lục Vũ tương lai thành tựu tất nhiên vô cùng huy hoàng, như thế trong lòng của hắn làm sao có thể không có áp lực. Có thể hết lần này tới lần khác thời điểm này có kia không thức thời người qua xen vào, bị Lục Vũ hỏi lên như vậy, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mạnh Trường Thanh sắc mặt trong chớp mắt trở nên âm trầm vô cùng, hắc hắc cười lạnh vài tiếng, ngữ khí băng hàn mà nói, Lục thiếu chủ nếu như muốn tới ngoại vực đi mở thác cơ nghiệp, không thiếu được cùng với ma vực giao tiếp, nếu như thừa thắng xông lên mở rộng thành quả chiến đấu cũng là cùng ma vực giao thủ, bên cạnh cũng là như thế, không bằng chuyện này liền giao cho Lục thiếu chủ chính là, thiên đô nhiều như vậy tu sĩ trận này đại chiến cũng là nguyên khí đại thương, cũng liền chỉ có Lục thiếu chủ bực này nhân vật nổi tiếng tài năng hoàn chỉnh loại này đại sự.